Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thời Gian Không Đợi Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người Trương Nguyên Thành đã thành công vượt qua phó bản, nhưng Phó Thanh Dương đã nhận ra phó bản này có mức độ khó quá cao so với bình thường và đã đến tìm gặp Phó Thanh Huyên là chị họ của mình để tìm hiểu về chuyện này. Qua đó thì chúng ta cũng biết là địch thái ở trong phó bản thì chưa có chết và hắn thì được hội trưởng chống lưng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Đại khái là 10 ngày trước, hội trưởng của công hội thương nhân đột nhiên xuất hiện trong phó bản, ném cho địch thái một quyển bí tịch, nói là phương pháp tu hành của kỵ sĩ thời cổ đại. Ngài hội trưởng nói cho hắn, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn khóc lóc, ôm đùi, hắn cầu cứu, hắn mới tới. Nhưng mà chỉ có thể cho như vậy thôi. Cuối cùng có thể còn sống vượt qua phó bản hay không, phải xem tạo hóa của bản thân địch thái. Ngài hội trưởng từ trong hư không lấy ra một ly rượu brandy, nhàn nhã ở trong phế tích nhấp môi nhún vai nói. Cuộc đời không có khiêu chiến thì nhàm chán biết bao nhiêu. Cậu là kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình, đây là rèn luyện đối với cậu. Khóe miệng của địch thái run rẩy. Cơ hội rèn luyện này có thể cho người khác được không? Mấy ngày nay, tôi nhìn thấy từng kỵ sĩ ngã xuống, bên trong có siêu phàm, có thánh giả. Ngay tại hôm trước, một kỵ sĩ cấp chúa tể đã chết. Cường độ chiến tranh đang không ngừng nâng cao. Tôi chỉ là kỵ sĩ cấp 7, ở trong loại chiến tranh bán thần ra sân chém giết, nói không chừng khi nào nó sẽ chết ngắc. Ngài hội trưởng chưa kịp đáp lời mà là hỏi, cậu vào phó bản nửa tháng, đối với giáo đình bị diệt có ý kiến gì không? Địch thái theo bản năng nhìn bốn phía, thấy không có động tĩnh, liền dựa vào bên bức tường đổ mà nói. Nhìn từ trước mắt thì phe tự do mình ước nhiều nhất chỉ có một bán thần. Dù sao tôi chỉ từng thấy có một người. Trên lý luận mà nói, cho dù có nước tắm của ma chủng, trận doanh tà ác cũng không có khả năng hủy diệt giáo đình. Tôi cho rằng... Hội trưởng tiếp lời, cậu cho rằng ma chủng sẽ ra tay sao? Địch thái gật đầu, chỉ có loại khả năng này, nhưng tôi hẳn không nhìn thấy được, dù sao tôi chỉ là chúa tể. Sống qua trận chiến của chúa tể thì hẳn có thể thoát ly phó bản. Nếu như bảo hắn tham dự bán thần chi chiến, cho dù là một bộ phận trong chiến trường thôi, thì xác suất sống còn hầu như là bằng không. Phó bản cấp S khó nữa thì cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, chung quy cũng phải cho người ta một đường sinh cơ. Hội trưởng trầm mặc một giây rồi thở dài nói, giống như tôi nghĩ. Lúc trước nhìn thấy hội trưởng công hội thợ săn dị hóa thành kẻ bốc khói thì tôi đã đoán được. Hắn nâng ly uống cạn rượu brandy, nhìn địch thái vẻ mặt đầy chờ mong, lắc đầu nói. Đừng nghĩ nữa, tôi không có khả năng mang cậu rời khỏi phó bản. Phó bản, cấp S, chúa tể mạnh mẽ mang cậu ra ngoài mà nói, trừng phạt của cơ chế linh cảnh tôi không thể thừa nhận. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng bây giờ trận doanh thủ tự và tà ác quyết chiến đã sắp đến. Tôi không thể ở vào thời khắc mấu chốt tự làm suy yếu bản thân. Một khi đại quyết chiến đến, tôi rất có thể sẽ ngã xuống. Trở về linh cảnh thật ra cũng không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến quyết chiến cuối cùng. Cậu lần này tiến vào phó bản cấp S là điều không quá bình thường. Đương nhiên, cậu còn có một lựa chọn, đó chính là cho tôi đủ nhiều tổ chức máu thịt. Giàu linh tính, tôi sẽ thay cậu làm một cái phân thân, tương lai tìm cơ hội, dùng mẫu thần tử cung hồi sinh cho cậu. Mắt của địch thái sáng lên, vừa muốn đáp ứng, liền nghe hội trưởng bổ sung. Chẳng qua mẫu thần tử cung ở tổng đàn của binh chủ giáo có thể đoạt lại hay không vẫn là một điều chưa biết. Nói cũng tương đương với không. Địch thái thở hắt ra một hơi, xem ra là tôi không có lựa chọn. Ở trong thư phòng của Nguyên Soái, Linh Thác là thái âm che chủ, là con rùa đen rút đầu. Phòng chữ thiên có được quyền hạn quản lý linh cảnh. Muốn lôi hắn ra gần như là không có khả năng, Phó Thanh Huyền nói. Về phần bao vây tiêu diệt chúa tể hay bán thần của trận doanh tòa ác, bức bách Linh Thác và hiện thân cũng không thể làm được. Bán thần đại chiến chắc chắn là sinh linh đổ thán, trật tự sụp đổ. Lại nói cho dù thực sự mở ra đại chiến thì Linh Thác cũng không nhất định sẽ lòi ra. Quả thật là rất khó giải quyết. Phó Thanh Dương ngồi xuống đối diện bàn của chị gái tóc trắng, tỏ ý là hai chị em có thể nói chuyện thâu đêm. Hắn có đủ thời gian và kiên nhẫn. Phó Thanh Dương triệu đến một cốc trà sữa siêu cấp, xoàm xoạp uống thả cửa, giọng điệu thỏa mãn nói. Nhưng không sao, chỉ cần biết nhu cầu và mục tiêu của kẻ địch, chúng ta liền có biện pháp dụ rắn ra hang. Giai đoạn này, mặc kệ là Linh Thác hay trận doanh tà ác, đều muốn khống chế Thái Dương, đạt được quyền hạn chí cao vô thượng. Cô lại uống một ngụm trà sữa. Tác dụng của la bàn quang minh, cậu hẳn là biết chứ. Phó Thanh Dương mơ hồ đã hiểu ra cái gì, khẽ gật đầu. Chìa khóa câu thông với Thái Dương. Phó Thanh Huyền hỏi tiếp, vậy cậu có từng nghe nói một tình báo cơ mật hay không? Sau khi thái âm và tinh thần trở về, thì phó bản Thái Dương liền có thể mở ra. Quả nhiên, vẻ mặt Phó Thanh Dương hơi buông lỏng. Các người là muốn tập hợp đủ mảnh vỡ của La Bản Quang Minh để mở ra phó bản Thái Dương sao? Phó Thanh Huyền lắc đầu nói, không cần phải tập hợp đủ mảnh vỡ. Chúng ta từng suy tính, 8 mảnh vỡ đã có thể mở ra phó bản Thái Dương. Đến lúc đó Thái Nhất Môn Chủ sẽ mang theo những mảnh vỡ này tiến vào mõm phó bản, thử dung hợp Thái Dương để trở thành Thái Dương chi chủ. Như vậy Linh Thác liền chết chắc. Thái Nhất Môn Chủ nếu như trở thành Thái Dương chi chủ, bảng công đức sẽ không bị che chắn, mà Thái Nhất Môn Chủ đồng thời nắm giữ cả tinh thần lẫn Thái Dương thì sẽ trở thành bán thần mạnh nhất đương thời. Linh Thác cho dù có thái âm phù hộ thì cũng ở dưới ánh mặt trời chiếu khắp mà không có nơi để trốn. Đây là dương mưu mà Linh Thác không dễ dàng tha thứ. Phó Thanh Dương rất dễ dàng có thể nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng hắn cũng chưa vui mừng, thậm chí theo bản năng nhíu mày. Vậy còn Nguyên Thủy thì sao? Nguyên Thủy đi là tuyến đường của Thái Dương chi chủ. Thái Nhất Môn Chủ nếu như nắm giữ Thái Dương, tương đương với chặt đứt con đường tấn thăng của Nguyên Thủy, cả đời vô vọng với bán thần. Phó Thanh Huyền như ảo thuật lấy ra một thanh kẹo chocolate, vừa ngậm trong miệng vừa nói. Chỉ từng nghĩ nâng đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không còn kịp rồi. Hắn phải trở thành chúa tể đỉnh phong thì mới có tư cách cạnh tranh ngôi báu Thái Dương chi chủ. Nhưng chúng ta không rõ nhiệt lượng thừa của Thái Dương khi nào thì hao hết. Chờ lực lượng Thái Dân mà quân thi triển trên bảng công đức tiêu tán, Linh Thác sẽ một lần nữa đảo loạn linh cảnh. Đến lúc đó chị cùng bốn vị minh chủ không thể không tiến vào linh cảnh để duy trì ổn định. Mà thiếu chúng ta, trận doanh tà ác sẽ ở thế giới hiện thực đại sát tứ phương. Phong Lôi Song Thần đang ngủ say, Tu La một khi xuất thế thì không ai địch lại. Cho nên chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể ủng hộ Thái Nhất Môn Chủ. Sắc mặt Phó Thanh Dương nhất thời trầm xuống. Nhiệt lượng thừa của Thái Dương duy trì bao lâu? Phó Thanh Huyền nghiêm mặt nói, không rõ, nhưng không có khả năng duy trì được nửa năm. Cô đột nhiên thở dài. Chẳng qua kế hoạch trước mắt bị cản trở, không thể thi hành. Phó Thanh Dương trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn, nói như thế nào? Cậu có biết La Bản Quang Vinh có bao nhiêu mảnh vỡ hay không? Phó Thanh Huyền hỏi một đằng nhưng trả lời một lẻo. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi biết là thiên phạt có 3 khối, ngũ hành minh 2 khối. Phó Thanh Huyền gật đầu, công hội thương nhân có 1 khối, ở trong tay của hư không bán thần. Hiệp hội Mỹ Thần có 1 khối, Thái Nhất Môn 1 khối, Linh Năng Hội 1 khối, câu lạc bộ Tiểu Thần 1 khối, hội sinh vật luyện kim cũng có. Lại thêm tổ chức tiêu giao, mang đi mảnh vỡ trung tâm, tổng cộng là có 12 khối. Ở trong tay trận danh thủ tự vừa lúc có 8 mảnh vỡ, nhưng công hội thương nhân và hiệp hội Mỹ Thần từ chối đưa ra. Thiên phạt cũng đang do dự, bọn họ bí mật bồi dưỡng thần giật du. Thiên phạt lần trước chịu đưa ra mảnh vỡ, liền ý nghĩa bọn họ càng thêm thiên hướng về thỏa hiệp. Tốn một chút thời gian đàm phán và hứa hẹn đủ lợi ích, lấy được 3 mảnh vỡ kia là không thành vấn đề. Phó Thanh Dương một lời trúng ngay trọng tâm, khó nhất là hư không hội trưởng và hiệp hội Mỹ Thần nhỉ. Phó Thanh Huyền gật đầu, công hội thương nhân và hiệp hội Mỹ Thần nâng đỡ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa là ra ngoài đán trước, không hợp lẽ thường, kiên định không rời việc nâng đỡ. Thiên phạt cũng chịu nhượng bộ, nhưng bọn họ lại chết không nhả ra, có chút kỳ quái, chẳng qua chúng ta vẫn đang tích cực can thiệp. Nói tới đây, cô quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Dương. Chị hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với hư không bán thần có quan hệ không tầm thường. Cậu rất thân với Nguyên Thủy, có biết nguyên nhân cụ thể hay không? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, hoàn toàn không biết. Phó Thanh Huyên nghe vậy khẽ cười, không ai có thể nói dối ở trước mặt chị cả. Phó Thanh Dương vẫn mặt đơ, lạnh lùng nghiêm túc. Tôi sẽ không nói cho chị bất cứ tình báo nào có bất lợi với Nguyên Thủy. Phó Thanh Huyên nhấp một ngụm trà sữa với lượng đường cao mà nói, nếu công hội thương nhân về hiệp hội Mỹ Thần trước sau không phối hợp, chúng ta sẽ áp dụng thi thố cưỡng chế. Việc liên quan đến nhân loại cùng với thủ tự tổn vong, chúng ta có thể thua, nhưng không thể chiến bại bởi vì loại nguyên nhân buồn cười này. Chị rất thưởng thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng chị cũng cần gánh vác chức trách nguyên soái, cho nên hy vọng cậu có thể thuyết phục Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo cậu ta đi cầu thông với công hội thương nhân và hiệp hội Mỹ Thần. Đương nhiên, chị sẽ cho mấy đứa thời gian, chị sẽ hỗ trợ ổn định minh chủ khác. Nhưng thực sự đến thời khắc cuối cùng, cậu phải hiểu, trật tự cao hơn tất cả. Cô không nhìn phản ứng của Phó Thanh Dương mà nhẹ nhàng phất tay đuổi hắn khỏi phòng sách. Cảnh vật trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Phó Thanh Dương xuyên qua phòng sách đến vịnh phó gia. Hắn ngồi ở trước bàn trầm mặc hồi lâu, cầm lên điện thoại di động, gọi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng chuông vang lên thật lâu thì bên kia mới bắt máy, truyền đến âm thanh của Nguyên Thủy với cơn buồn ngủ nồng đậm, nửa sống nửa chết. Alo, lão đại. Phó Thanh Dương nhíu mày, cậu còn đang ngủ sao? Phải, tỉnh rồi lại mê man, Trương Nguyên Thanh uể oải nói, chuyện gì vậy lão đại? Không có việc gì, tôi ngủ tiếp. Đến phòng sách của tôi một chuyến. Phó Thanh Dương tâm tình bực bội cúp máy, vốn cho rằng Nguyên Thủy sẽ lập tức tình độn tới đây, kết quả đợi mười mấy phút, thằng cha này mới chậm chạp chạy tới, mặc một cái áo ngủ vịn vào vách tường thất tha thất thểu. Phó Thanh Dương thấy đối phương vành mắt quầng thâm, bờ môi tái nhợt, khuôn mặt vàng như nến mà ngẩn cả người. Cậu đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Bị vắt cạn. Quản nhã mà có bản lĩnh này sao? Tiền công tử mặt đờ cũng rất chấn động. Trương Nguyên Thanh tiến lên, nhìn chăm chăm vào Phó Thanh Dương trong chốc lát, nghi ngờ nói. Lão đại, tôi có cảm giác anh đang nghĩ một ít thứ không bình thường. Bỏ đi, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tôi mệt lắm rồi. Nhanh nói xong để tôi còn về ngủ. Phó Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu trầm thấp. Phía quan phương tính thu thập mảnh vỡ là bản Quang Minh, mở ra phó bản Thái Dương, nâng đỡ Thái Nhất môn chủ thành Thái Dương chi chủ. Lấy cái này để áp chế linh thác, chặn đứng chuyện bảng công đức bị che chắn lại lần nữa xảy ra. Con người mất tiêu cự của Trương Nguyên Thanh chợt co rút lại, nhưng Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương Nhân không muốn giao ra mảnh vỡ của La Bản Quang Minh, thái độ so với thiên phạt còn cứng rắn hơn. Phó Thanh Dương liếc hắn, nếu trước sau can thiệp không thông, phía quan phương rất có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế để cướp lấy mảnh vỡ của La Bản Quang Minh. Nguyên soái hy vọng cậu có thể trao đổi với hai tổ chức, chỉ cần họ bằng lòng đưa ra mảnh vỡ La Bản Quang Minh, trả giá thế nào cứ việc đưa ra. Trương Nguyên Thanh chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ vài giây rồi đưa ra nghi vấn. Trận doanh tà ác cũng có mảnh vỡ là bản Quang Minh, vì sao không thử cướp đoạt trong tay bọn họ? Phó Thành Dương đưa ra đáp án. Tôi cho rằng một mặt là bán thần nghề nghiệp tà ác khó có thể tìm kiếm. Một mặt khác là dưới tình huống trong lòng đôi bên biết rõ, Linh Thác rất có thể mượn cơ hội để bố cục. Mà mưu tính của hắn thì ngay cả tinh thần chi chủ cũng không thể tính được, dễ dàng sinh ra khúc chiết trong chuyện này. Tiếp đó chính là phía quan phương muốn thể hiện thái độ cứng rắn. Mọi người đều là thủ tự nên cùng tiến thoái. Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương Nhân bởi vì bản thân ảnh hưởng toàn bộ trận doanh, như vậy thì mọi người hết chơi được rồi. Nếu thực đến lúc đó, tôi sẽ thuyết phục ngài hội trưởng giao ra mảnh vỡ là bản Quang Minh, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương nhìn hắn, nhưng như vậy cậu liền không bao giờ có khả năng trở thành bán thần nữa. Tôi không sao, Trương Nguyên Thanh nhún vai cười nói. Tôi đối với bán thần cũng không có khát vọng quá mãnh liệt. Từ trước tới nay cố gắng thăng cấp là vì bất đắc dĩ, kẻ địch, nguy cơ và cái chết luôn theo đuổi tôi, thúc đẩy tôi từng bước thăng cấp. Nhưng nếu Thái Nhất môn chủ có thể trấn áp được Linh Thác, có thể dẫn theo trận doanh thủ tự thắng được chiến tranh, vậy tôi còn lý do gì mà trùng kích bán thần? Lời tuy nói vậy nhưng Phó Thanh Dương từ trong mắt hắn thấy được vẻ không cam lòng. Tiền công tử lúc này mới nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống với hắn. Hắn rất háo thắng, tuyệt không lùi bước, cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng tuyệt đối không úy kỵ. Dựa vào phần tín nhiệm này hắn mới từng bước đi tới hôm nay. Đối với cấp bậc, đối với lực lượng có khát vọng mãnh liệt, hắn mang Nguyên Thủy dũng mãnh tinh tiến tương tự coi là đồng loại, cho nên nghiêm khắc từ chối yêu cầu của Phó Thanh Huyên, không hy vọng con đường tấn thăng của Nguyên Thủy bị đoạn tuyệt. Bây giờ nhớ lại từng trải của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong một năm qua, hắn bỗng ý thức được vị huynh đệ cấp dưới có tiềm lực vô hạn này luôn bị vận mệnh đẩy đít mà đi. Có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở thành bán thần hay muốn quân lâm thiên hạ, hắn chỉ muốn sống sót. Phó Thành Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nguyên soái đáp ứng cho chúng ta thêm chút thời gian, cậu không cần phải vội vàng đáp ứng hay từ chối, tự mình nghĩ cho kỹ. Mặt khác thì 5 ngày sau chúng ta tiếp tục vào phó bản. Biểu tỷ vẫn rất trượng nghĩa nha. Trương Nguyên Thanh gật đầu lướt qua việc này mà hỏi, chúng ta chọn phó bản nào? Phó Thành Dương nói, hẳn vẫn là cấp 8 nhưng chưa nghĩ xong. Hai người thảo luận phó bản một lát, Trương Nguyên Thanh khôi phục một chút đứng dậy cáo từ, hóa thành ánh sao tiêu tán. Trở lại phòng ngủ của mình, hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ bù liền nghe tiếng đập cửa cốc cốc. Sau đó nắm cửa phòng ngủ bị vặn mở, Quan Nhã mặc váy ngủ, đeo đai màu tím, ôm một con thú nhồi bông, có chòm sao bọ cạp mà đi vào. Cô vừa tắm xong, mái tóc xoăn nhẹ hơi ẩm ướt, bả vai vừa nhỏ vừa mịn màng, ngũ quan con lai tinh xảo mà xinh đẹp, bờ môi gợi cảm. Bắp chân dưới làn váy thon dài trắng mịn, bàn chân thì đi dép lê màu trắng, tinh xảo lung linh, ngón chân đẩy đặn sơn đỏ. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái thở ơ ngã vào giường. Quan Nhã đi tới bên giường ngồi xuống đánh giá bạn trai, kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Nhìn anh rất mệt mỏi. Trương Nguyên Thanh uể oải ừ một tiếng, tựa như ông chồng nửa ngủ nửa tỉnh lấy lệ với vợ, ra ngoài một chuyến. Tâm tư của Quan Nhã không ở nơi này, không hỏi nhiều, mềm nhũn ngã vào lòng hắn, ôm cổ bạn trai, cười tủm tỉm nói: "Nguyên Thủy, em muốn tô son môi." Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, hôn một cái lên môi cô. "Anh làm sao biết son môi của em để đâu? Anh bảo Tiểu Đậu Bi giúp em tìm một chút nha." Quan Nhã đứng bật dậy cả giận nói: "Anh giả ngốc cái gì? Một bộ dáng lao lực quá độ, anh đã ra ngoài làm gì? Nói, là tiểu viên hay là chị sát cung chủ?" "Là Phó Thanh Dương." Quan Nhã ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh bực bội nói: "Anh vừa mới từ bên đó của hắn trở về, là nói chính sự đó. Đừng hỏi anh vì sao lao lực quá độ, tỉnh ngủ nói cho em biết." Một bàn tay của Quan Nhã cú đầu hắn, bây giờ lựa chọn tránh mà không chiến sao? "Chiến." Trương Nguyên Thanh nằm ngã chỏng vó, "lên đi, tự động mà chơi." Giữa trưa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thoải mái rời khỏi vịnh Phó Gia bay về phía nhà bà ngoại. Vốn là muốn dẫn Quan Nhã cùng về nhà, bởi vì bà ngoại muốn gặp đứa cháu dâu này rất lâu rồi. Nhưng Quan Nhã dạng xám tập squat, tập quá cố sức, cô vui vẻ lại đổ, tựa như sóng lớn, có cả vạn loại run rẩy, một phen thấp thấp cao cao, lung lay không chịu đổ, mùi vị của thần Nhật Du cô hiểu rõ nhất. Cuối cùng không kêu oan không xin tha, vì tình ý mà không cúi người. Ở trên giường cô là một hảo hán, cho nên Trương Nguyên Thanh thương tiếc không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Về trong nhà, hắn ở hành lang hiện ra thân hình, nhập mật mã mở cửa, mùi thơm đồ ăn bay vào trong mũi. Bà ngoại, ông ngoại và dì trẻ đang ăn cơm. Thấy hắn trở về, bà ngoại rất vui vẻ đứng dậy muốn đi nhà bếp lấy bát, ngoài miệng thì lại oán trách: "Trở về mà cũng không nói, bình thường điện thoại cũng không gọi, muốn về thì về, muốn đi thì đi, càng ngày càng giống cậu của cháu." Dì trẻ trêu gạo nói: "Cũng càng ngày càng giống cha cháu rồi." Bỗng nhiên khụt kịt cái mũi, mặt đành lại mắng: "Người không sạch sẽ." "Cảm ơn bà ngoại." Trương Nguyên Thanh bưng bát cơm ngoan ngoãn hô. Hắn về nhà là muốn bầu bạn với người nhà thêm, tiếp đó chính là muốn hỏi một chút thái độ của bại hoại gia tộc đối với việc nâng đỡ Thái Nhất Môn Chủ. Khi phát hiện hòa bình chỉ là biểu hiện giả dối, thế giới đối mặt với hủy diệt, tai nạn sắp xảy ra, hắn mới biết hòa bình ổn định và đáng quý, mới ý thức được ông bà ngoại đã già rồi, nên bớt chút thời gian đi bầu bạn với bọn họ. Ăn bữa tối xong, Trương Nguyên Thành gõ cửa nhà cách vách, mợ đã ra ngoài, trong nhà chỉ có một mình bại hoại gia tộc. Vốn muốn đấu nhảy với cháu, tốt nhất lại là một đoạn rap, nhưng tâm tình của cháu tựa hồ không tốt. Cậu từ hư không lấy ra một ly rượu nhỏ, tiếp theo lại lấy một cốc coca lạnh, nói một chút xem chuyện gì. Trương Nguyên Thanh lập tức mang kế hoạch của Ngũ Hành Minh đối với La Bản Quang Minh, thái độ bắt buộc phải có, nói hết cho cậu nghe. "Áp dụng thi thố cưỡng chế ư?" cậu cười nói. Cậu đứng bất động, bọn họ cũng không sờ được về cậu. Về phần bị ma sau, ngay cả bán thần nghề nghiệp tà ác cũng không muốn trêu chọc, Ngũ Hành Minh cũng chỉ mạnh miệng thôi. "Có rảnh dẫn cháu lãnh hội một phen phong thái của mị ma nha cậu," Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Cậu cùng với mị ma đều không thích Thái Nhất Môn Chủ, cậu lắc ly rượu vang, lười biếng tựa vào sofa cười nói, bởi vì hắn cũng là một lão lục mò cá. "Gì cơ?" Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra. Bài hoại gia tộc nói chuyện luôn không đầu không đuôi, cho dù mình là y bát truyền nhân cũng thường xuyên không theo kịp tiết tấu. Cậu chút mạnh một ngụm rượu vang, hậm hực nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Bán thần trận doanh thủ tự chúng ta đánh sống đánh chết, ngay cả mị ma cái loại háo sắc kia cũng theo cậu ra ngoài đánh nhau. Cháu lại nhìn xem tinh thần chi chủ, hắn có từng làm cái gì không? Ai không biết còn tưởng rằng hắn là tấm phông nền mà tác giả đặt ra." Cậu buông ly rượu xuống, cho nên cậu vì sao phải giúp lão lục kia trở thành Thái Dương chi chủ? Lại nói, hắn cũng không phải y bát chuyển nhân của cậu. Trương Nguyên Thanh thở dài, "Cậu, việc tới nước này chúng ta không có sự lựa chọn. Nâng đỡ Thái Nhất Môn Chủ đăng đỉnh là lựa chọn duy nhất. Thái Dương chi chủ không có khả năng trở thành kẻ sa ngã. Mặc kệ cậu đối với Thái Nhất Môn Chủ có bao nhiêu băn khoăn và hoài nghi, một khi hắn trở thành Thái Dương chi chủ thì tất nhiên sẽ là thuộc về trận doanh thủ tự." Cậu buông ly rượu xuống, chăm chú nhìn vào mắt cháu trai trước nay không đứng đắn. Hắn hiếm thấy nghiêm túc và ngưng trọng, chậm rãi hỏi, "Nguyên tử, nếu cháu từ bỏ trở thành Thái Dương chi chủ, cậu cùng mị ma sẽ giao ra mảnh vỡ La Bản Quang Minh. Nhưng câu này, cậu muốn nghe cháu miệng, chính miệng cháu nói." Trương Nguyên Thanh môi khẽ mấp máy muốn nói gì, nhưng câu cháu bằng lòng này trước sau không nói ra được. Ở sâu trong lòng có một cảm xúc khó mà gọi tên đã ngăn trở hắn. "Có thế chứ?" Cậu lại phôi phục lại tư thái cả lơ phất phơ. "Cậu là hư không bán thần, y bát chuyển nhân của cậu. Nếu như không lăn lộn đến cấp bậc bán thần, truyền ra ngoài thì cậu làm gì còn chỗ đứng trên giang hồ nữa." Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh trở nên cảnh giác nói, "Cậu, Nguyên soái hình như hoài nghi quan hệ của chúng ta rồi. Nếu như Ngũ Hành Minh theo thân phận của chúng ta truy tra..." "Yên tâm đi, Thực đến một khắc đó, nếu cháu cách chúa tể đỉnh phong chênh lệch quá lớn thì cậu sẽ thỏa hiệp. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt mà, cậu mày co được giãn được. Cậu nhấp một ngụm rượu vang, còn Trương Nguyên Thanh thì uống coca, người trước nói. Nói một chút về chuyện kỵ sĩ đơn truyền. Cậu choán một quyển bí tịch tu hành nghề nghiệp kỵ sĩ cổ đại. Bí tịch đó thích hợp nhất để rèn luyện trên chiến trường. Tu hành tiểu thành có thể khiến hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực cấp 8 trung kỳ. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như thành công, chúng ta có thể thúc đẩy bảo khố của giáo đình. Nếu thất bại, vậy thì bảo tàng giáo đình không cần nhắc lại nữa. Kỵ sĩ đơn truyền thực thảm, cẩu cả nửa đời, kết quả nghênh đón phó bản cấp S. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng lẽ cầu nguyện cho địch thái mà thở dài. Tiểu phó nói cho cháu biết, đây là vì linh cảnh càng ngày càng có nhiều búc mà tới. Địch thái nếu chết trong phó bản thì bảo tàng giáo đình vất vả mưu tính mấy tháng này liền coi như giỏ trúc múc nước, nhân tính không bằng trời tính. Cảm khái xong, hắn lại quay sang nói, cậu, 5 ngày sau cháu sẽ vào phó bản lần nữa, là phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng. Trước khi vào phó bản, cháu muốn đi phó bản bí mật ngũ hành trước một chuyến. Hắn muốn gặp anh binh một chút, mặt khác cũng đi gặp một lần vị bất lương soái kia. Yêu bài bất lương soái ở trong phó bản ngũ hành chi loạn đạt được, mà căn cứ hắn ở trên máy bay bị tập kích, bị ép phải tiến vào phó bản đầy đường mà xem, thì vị bất lương soái ngũ hành kiêm tu kia nghi ngờ là nhân tiên. Thông qua những chi tiết này không khó để cân nhắc ra tung tích của bất lương soái. Cậu nhíu mày chậm rãi gật đầu, được. Trương Nguyên Thanh đứng dậy rời khỏi, đi tới cửa thì lại quay về, lấy ra mọc ngọc tỷ hưu mà nói, cậu, đạo cụ này giúp cháu bảo quản vài ngày. Cậu ném đến một ánh mắt nghi hoặc, vì sao vậy? Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh cay đắng, dinh dưỡng không theo kịp. Trong vài ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh ban ngày ở vịnh phó gia, sau khi mặt trời lặn thì về nhà bầu bạn với ông bà ngoại. Trần Thục cùng với bại hoại gia tộc đều là con cái không hợp cách, cuối cùng vẫn là di trẻ cùng hắn gánh vác trọng trách làm bạn với các lão nhân. Trong lúc đó hắn vào phó bản một lần cùng Ngân Giao quận chúa ra sức luyện chế âm thi, thân thể tướng sĩ cự khuyết quân bảo tồn hoàn hảo đều bị Ngân Giao quận chúa thu thập lại, tổng cộng có 46 bộ, siêu phẩm 32, thánh giả 14. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không thiếu vật hy sinh. Đáng tiếc quốc sư và thác bạt quang hách đều chết không toàn thây, không thể thu về. Chẳng qua cho dù đạt được xác chết đầy đủ, Trương Nguyên Thanh cũng không cách nào luyện chế. Bình thường hắn ngẫu nhiên sẽ giúp Lý Đồng Trạch xử lý một chút những vụ án là Tùng Hải. Từ sau khi giá trị công đức biến mất, dần dẫn phát ra tai nạn, dân chúng tuy đã tiếp nhận ý kiến virus lây nhiễm, nhưng sự tồn tại của dị năng giả đã bị đại chúng biết được. Vì thế tà giáo bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nảy sinh ở trong quần thể học sinh, đoàn thể công nhân, đoàn thể các bác gái rồi đám vô công dỗi nghề trong xã hội. Trong đó một bộ phận lấy việc đạt được siêu năng lực làm ngụy trang để lừa gạt tiền tài. Một bộ phận nghề nghiệp tà ác thấy cơ hội phát triển, thế lực ở nhân loại mà sáng tạo ra. Kẻ trước thì do chị An Viên đả kích, kẻ sau thì giao cho tổ chức phía quan phương. Linh cảnh hành giả hạ và trung tầng mỗi ngày đều bôn ba trong các vụ án kiện, tăng ca làm giờ. Cho dù mệt mỏi không chịu nổi thì cũng bắt không hết, đó là triệt để từ biệt đi những sinh hoạt hòa bình nhàn nhã sống qua ngày. Phía quan phương cũng tốt, mà trận danh tà ác cũng vậy, mỗi ngày đều có người chết. Trên diễn đàn mỗi ngày đều có tin tức chiến đấu, báo tang, người đăng bài vô nghĩa, nói chêm chọc cười đã càng ngày càng ít. Loạn tượng đã sinh, chỉ là các nhân vật tầng dưới chót bi hoan và sinh tử, Trương Nguyên Thanh đã dần dần không tiếp xúc đến nữa. Hắn để mắt đến việc đánh cờ và chém giết ở tầng cấp cao hơn. Hạ Hầu gia, máy bay không người lái hình thể khổng lồ dài khoảng 4 mét thong thả phi hành trên không trung ở khu sinh hoạt của gia tộc, bốn cánh quạt xoắn ốc phát ra tạp âm chói tai. Hạ Hầu Ngạo Thiên treo trên trời 4 ngày, nghiến răng nghiến lợi nói, lão già, chờ ông hoàn toàn khôi phục nguyên khí, chúng ta liền giết vào nhà, bức bách lão tổ tông phải quỳ xuống nhận sai. Trong nhẫn sắt đen chuyển đến tiếng cười lạnh của lão phương sĩ, muốn tìm chết thì đừng liên lụy tới ta. Cho dù được coi là thời đại tiên tần, cao thủ cấp nhân tiên cũng là tồn tại vô cùng hiếm có thể vào cung mà ám sát thủy hoàng đế. Lão già, ông nói lão tổ tông đối đãi tôi như thế, có phải là kiêng kỵ tiềm lực của tôi hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Phương sĩ đời tần chuyển đến tinh thần dao động, cậu không xứng. Nói từ trên trình độ nào đó, lão tổ tông Hạ Hầu gia đối với cậu đặc biệt khoan dung đến mức khiến tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu là hậu duệ của tôi, lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, thì lão phù đã sớm thành lý môn hộ rồi. Sắc mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiêm túc lộ ra nét trầm ngâm. Thì ra là tôi vẫn luôn mang lão tổ tông coi là quân xanh. Thế thế trong lòng phương sĩ đời Tần khó tránh vui mừng, lão trái lại có thể hiểu được hạ hầu nhân tiên vì sao lại khoan dung. Đứa con cháu này thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô hạn, đáng quý là hắn có một tấm lòng son, si mê học thuật, si mê nghiên cứu. Khi rảnh rỗi hắn chỉ làm có ba việc, xem tiểu thuyết, xem anime và hiển thánh trước mặt người ta. Quyền lực, tiền tài, sắc đẹp thì lại khinh thường để ý, nhân tình tới lui thì hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không phải tấm lòng son thì còn là gì nữa. Hạ hầu ngạo thiên là một đóa sen trắng mọc ra từ trong bùn lầy của quyền lực dục vọng. Tuy đóa sen này từ nhỏ đã làm cho người ta gọi là người chê chó ghét. Lúc này hạ hầu ngạo thiên đang trầm ngâm, dùng một loại giọng điệu như bừng tỉnh đại ngộ mà nói: thì ra lão tổ tông cũng đã là tính thần phục tôi rồi. Phương sĩ đời Tần không dễ dàng nổi giận, nhưng ở trên người hạ hầu ngạo thiên thì luôn không nén nổi lửa giận. Đây là lý giải của cậu đối với hạ hầu tổ tông khoan dung cậu sao? Chẳng lẽ không đúng? Trẻ con không thể dạy, chẳng khác nào là gỗ mục không điêu khắc được. Khi nói chuyện, hạ hầu ngạo thiên bị treo trên không trung, thấy một ánh sao nơi xa dâng lên, hóa thành bộ dáng nguyên thủy thiên tôn. Khuôn mặt tuấn tú của hạ hầu ngạo thiên nháy mắt hiện lên vẻ xấu hổ, sỉ nhục và quẫn bách. Trương Nguyên Thanh tới phụ cận, không bận tâm tới mấy đạo thần niệm phía dưới quét tới, mà nói: sao anh còn treo trên trời? Lão tổ tông đố kỵ người tài, hạ hầu ngạo thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bớt nói mấy câu đi, bằng không tôi sợ không vớt được anh ra, Trương Nguyên Thanh bực mình nói. Ánh mắt hắn ở bên dưới tìm tòi, tập trung khu vực thảm thực vật tươi tốt nhất, nơi đó tọa lạc một căn nhà cũ tường trắng ngói đen, tình hình ở trong sân bị một màn sương mù dày đặc che đi, không thể thấy rõ. Nơi đó chính là chỗ mà hạ hầu lão tổ tông bế quan sao? Hắn hỏi. Hạ hầu ngạo thiên gật đầu. Bán thần của linh cảnh thế gia sao đều thích chất dí trong nhà vậy? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm rồi hóa thành một mảng hào quang màu vàng đáp xuống cổng nhà. Hắn rất thản nhiên khom mình hành lễ, tựa như quên mình cùng với hạ hầu gia từng có mâu thuẫn, cất cao giọng nói: vãn bối Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra mắt hạ hầu bán thần. Trong viện truyền đến âm thanh nhàn nhạt không có dao động cảm xúc, âm thanh kéo dài: chuyện gì? Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế khom người. Vãn bối có việc tìm hạ hầu ngạo thiên, xin tiền bối dàn xếp. Được. Trong sân nhà truyền đến tiếng trả lời, dừng lại một chút, âm thanh hư vô lạnh nhạt lại nói: nói cho hạ hầu ngạo thiên, lần sau lại bất kính với tổ tông, lão phù chào hắn một tháng. Vãn bối sẽ báo cho hắn biết. Trương Nguyên Thanh cố nén không cười thành tiếng. Hạ hầu ngạo thiên trên không trung bỗng nhiên cảm giác dây thừng trói thần buộc chặt thân thể hắn buông lỏng ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng bay vào trong nhà cổ. Hắn hoạt động tứ chi tê mỏi cứng ngắc, vội hướng về nhà cổ cao giọng nói: lão phổ tông, ngài có phải hay không là đã sớm thần? Còn chưa kịp dứt lời, Trương Nguyên Thanh hóa thành hào quang màu vàng óng, dùng sức bịt miệng hắn, kéo hắn bay về phương xa, biến mất ở chân trời, rời xa địa bàn của hạ hầu gia. Hạ hầu ngạo thiên dùng sức giãy thoát khỏi tay của Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói: cậu tìm tôi làm gì, lại muốn vào phó bản sao? Không được, tôi còn chưa mang tin tức vượt qua phó bản cấp A nói cho cả gia tộc biết đâu. Còn cần nói sao? Mỗi lần cậu đi chỗ lão tổ tông làm màu đều đại biểu là cậu bên ngoài có thu hoạch, người của hạ hầu gia đã sớm đoán được rồi. Trương Nguyên Thanh nói: tôi dẫn cậu đi một nơi thú vị, đương nhiên nếu cậu không muốn đi thì đưa nhẫn cho tôi cũng được. Hắn chỉ là cái nhẫn sắt đen trên ngón tay cái của hạ hầu ngạo thiên. Thấy cũng đã nói tới mức này rồi, phương sĩ đời Tần chỉ có thể chủ động mở miệng chuyển ra giao định, dao động tinh thần: cậu tìm tôi? Trương Nguyên Thanh gật đầu: tôi muốn vào phó bản gặp một người. Người nào? Phương sĩ đời Tần hỏi. Có thể là Thủy Hoàng Đế. Trương Nguyên Thanh nói xong, trong nhẫn sắt đen chuyển đến tinh thần dao động kịch liệt. Ở vịnh Phó Gia, công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật trong văn phòng tổng giám đốc của hạ hầu ngạo thiên, ngài hội trưởng đeo mặt nạ bạc, mặc âu phục quần âu màu hồng, trông rất đĩ, giao trọng lượng thân thể cho cái ghế dựa lưng, hai chân thì gác chéo trên bàn làm việc. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa các cậu vào phó bản bí mật ngũ hành, trước khi tiến vào phải nói một chút về hạng mục công việc cần chú ý. Ngài hội trưởng tư thế ngồi không đúng đắn nhưng giọng điệu thì lại rất nghiêm túc. Các cậu thuộc về cái loại khách xuyên Việt chứ không phải là linh cảnh hành giả vào phó bản. Đối với linh cảnh mà nói thì các cậu là bấc, là virus, là nhân tố quấy nhiễu linh cảnh vận hành. Khi nó kiểm tra được các cậu sẽ lựa chọn mang các cậu trục xuất phó bản hoặc gạt bỏ ngay tại chỗ. Cho nên có mấy quy tắc dưới đây phải nhớ kỹ. Một là đừng có đụng bừa vào vật phẩm trong phó bản, chủ yếu là tài liệu và đạo cụ. Hai, đừng có sinh ra xung đột với NPC trong đó. Ba, đừng bộc phát ra lực lượng cấp bậc cao. Xem ra cậu giúp mình từ trong phó bản tìm phụ kiện của bộ trang bị lôi thần đã phải trả giá nhất định. Cùng là phó bản cấp chúa tể, hắn dám lấy đi lôi mâu, cũng không dám mang địch thái đi ra, nói rõ là quấy nhiễu phó bản vận hành thì phải trả giá rất lớn. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Nhưng mà tôi không biết sau khi lấy ra yêu bài bất lương soái có dẫn phát kịch biến hay không. Mà bất lương soái xác suất đại khái là bán thần, liên quan đến nhân vật như vậy, hắn không có khả năng thông qua quan tinh thuật hay tinh tướng thuật để xem xét quá trình và kết quả. Cũng chính là nói hắn không tính ra được mấy chuyện này là lành hay dữ. Cái này không có cách nào. Mai hội trưởng nhún vai, chẳng qua đừng lo lắng, gặp được nguy hiểm cứ bóp nát tấm ngọc phù tôi tặng cậu, bàn hội trưởng sẽ từ trên trời giáng xuống, đưa các cậu chạy thoát hiểm cảnh. Ngài hội trưởng không tính vào phó bản bí mật ngũ hành, lo lắng sẽ dẫn phát tới phản ứng quá khức của bất lương soái. Đến lúc đó linh cảnh sẽ lập tức trinh sát đo lường được dao động khác thường và giáng xuống trừng phạt. Tiếp theo, nếu như là dẫn phát xung đột, câu thông với bất lương soái sẽ rất khó tiến hành. Bí mật ngũ hành quả thực là một phó bản cấp 7, Liên Tam Nguyệt và anh Bình vừa tấn thăng chúa tể không bao lâu thì đã gặp. 6 chúa tể, nhưng chỉ có 2 người bọn họ còn sống. Trương Nguyên Thanh nói, tôi chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vào phó bản. Hà Hầu Ngạo Thiên hất hàm cao vút nói, tôi không cần chuẩn bị, bởi vì nhân vật chính thì lúc nào cũng chuẩn bị. Ngài hội trưởng đánh giá hắn bật cười, tiểu tử cậu rất thú vị, giơ ngón tay lên, búng tay cái tách, trục xuất. Trong chớp mắt hai người chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn đẩy vào trước ngực. Nhưng lùi lại không phải thân thể mà là toàn bộ thế giới. Bọn họ dường như bị mảng không gian này từ bỏ, cảnh vật chung quanh nhanh chóng rời xa. Một giây sau cảnh vật giật lùi đã dừng lại, chiếu vào mắt là bầu trời u ám, mây đen thật dày đọng lại dưới chân trời. Cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Nơi xa có một ngọn núi lửa vừa mới phun trào, nham thạch nóng chảy đỏ đậm, nóng rực từ miệng núi lửa chảy ra, hướng về phía quần thể kiến trúc dưới chân núi mà tràn tới. Quần thể kiến trúc kia số lượng không nhiều nhưng quy mô lại rất lớn, mỗi một căn đều là cung điện hùng vĩ. Không khí thật áp lực. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn quanh nhíu mày. Tôi cảm giác linh lực trong cơ thể bị áp chế, trở nên giống như là nước đường vậy. Trương Nguyên Thanh vội tập trung tinh thần cảm ứng, phát hiện ra tinh thần và thái âm, quả thực trở nên cực kỳ cản trở, nhưng nhật chi thần lực thì lại vui sướng tự nhiên không bị ảnh hưởng. Trong cái nhẫn đen ở ngón tay cái truyền đến tinh thần dao động của phương sĩ đời tần. Ngũ hành hợp nhất, vạn vật quay về hỗn độn, chỉ có nhật chi thần lực là siêu thoát ra ngoài thôi. Nơi này tràn ngập ngũ hành chi lực, dung hợp lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau. Các cậu coi như là tốt, chứ nếu linh cảnh hành giả kim mộc thủy hỏa thổ ở năm đại nghề nghiệp mà ghép vào phó bản này, vậy thì không khác nào hình thức địa ngục. Hà Hầu Ngạo Thiên ồ một tiếng có chút hiểu ra, không hổ là phó bản cấp S, toàn bộ hoàn cảnh chính là một trận pháp cổ đại suy yếu, hình vòng tròn. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hỏi, chúng ta đi đâu gặp Tần Thủy Hoàng? Tôi đi lên quan sát một phen. Trương Nguyên Thanh chỉ lên bầu trời, cưỡi vó bay vút lên, rất nhanh lên độ cao hơn 1000 mét, đại địa mênh mông thu vào tầm mắt, đồng bằng kéo dài về cuối tầm nhìn, không có ốc đảo rừng rậm, mặt đất màu đen, trừ cát ra thì là đá, vô cùng hoang vắng. Trung tâm thế giới là mảng quần thể kiến trúc kia, từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện thực ra là có 5 tòa cung điện khổng lồ, bởi vì khoảng cách quá gần mà nhận lầm nó thành quần thể kiến trúc. 5 tòa cung điện này xếp thành hình tròn, khu vực trung ương là một mảnh đất trống. Năm tòa cung điện có phong cách kiến trúc hoàn toàn khác nhau, một tòa lấy gạch và gỗ làm chủ, trồng hoa cỏ cây cối xanh mơn mởn, giống như cung điện hoàng cung thời cổ đại, một tòa lấy vật liệu đá màu trắng làm tài liệu chính, xây dựng tràn đầy khí thế, lại lộ ra cảm giác cô độc cao ngất và sắc bén, một tòa cung điện thuần túy, dùng đá vôi và đá hoa cương đắp thành, toàn thân có phong cách cổ xưa, có một loại cảm giác dày nặng của kim tự tháp, một tòa cung điện bên ngoài dùng một lượng lớn gỗ màu đen xây dựng. Mái hiên và cột ướt sũng như vừa đổ mưa. Ngoài điện có rất nhiều ao nước lớn nhỏ khác nhau. Từ trên quan sát nó giống như một cái hồ chứa nước vậy. Còn có một tòa cung điện là dùng đá cuội màu đỏ rực xếp thành tường, đắp thành cột. Ngay cả nóc nhà cũng là những viên đá cuội màu đỏ đậm ghép thành. Những cung điện này đều có đặc điểm thống nhất, đó chính là rất lớn, căn bản không phải xây dựng cho nhân loại. Càng như là chỗ ở của người khổng lồ, ít nhất phải cao 6 mét trong truyền thuyết. Trương Nguyên Thanh tiếp tục gia tăng độ cao. Không bao lâu rốt cuộc thấy ở đường chân trời có một mảng vách ngăn không gian mơ hồ. Hắn trong lòng tính toán một phen, phó bản này tổng diện tích chỉ khoảng 600-700 km². Liên Tam Nguyệt từng nói là bọn họ sau khi đánh bại boss đã nhìn thấy vực sâu, khí thức trong vực sâu khiến cả chúa tể cũng run rẩy. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ hóa thành một ánh sao tiêu tán, cứ tìm được vực sâu trước rồi nói tiếp. Sau liên mười cú tinh độn thuật, hắn đến rìa của thế giới cũng chưa nhìn thấy vực sâu. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật quay về nói, chúng ta vòng quanh biên giới của thế giới trước tìm kiếm vực sâu, nhưng phó bản này có chút lớn, muốn mang biên giới thăm dò toàn bộ một lần thì tương đối hao phí thời gian. Hạ Hầu Ngạo Thiên cười hăng hắc, lúc này là cần bản nhân vật chính ra trận. Hắn mở hòm đồ do sức kéo một cái kim kia, cái dương kim loại, hình vuông cao 2 mét, rộng 2 mét, răng rắc. Dương mở ra, từng cái máy bay không người lái to cỡ bàn tay từ trong rãnh bay ra, tổng cộng 60 cái, lơ lửng trên đỉnh đầu hai người. Hạ Hầu Ngạo Thiên ấn cái nút mặt bên của dương, trong lỗ tròn ở bên mặt của cái dương bắn ra hai sợi dây, tiếp nhận thần kinh, tự động nối vào huyệt thái dương của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hắn lập tức nhắm mắt lại, ong... 60 chiếc máy bay không người lái nhanh chóng hành động, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, Hạ Hầu Ngạo Thiên mở mắt lắc đầu nói, không phát hiện vực sâu. Trương Nguyên Thanh sờ cằm trầm ngâm, lát sau mới nói, một người bạn của tôi nói là bọn họ sau khi vượt qua phó bản, bí ẩn ngũ hành mới phát hiện vực sâu. Bây giờ chúng ta không tìm thấy vực sâu, nói rõ là vực sâu phải có điều kiện mới phát động. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức trợn tròn mắt, cần phải vượt qua phó bản mới được sao? Nhưng chúng ta là khách xuyên Việt, chiến đấu ở trong phó bản sẽ bị linh cảnh gạt bỏ. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật, cho dù linh cảnh không gạt bỏ thì phó bản cấp S cũng giết chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Hầu Ngạo Thiên liếc hắn, nếu không thì chúng ta đi đi. Trương Nguyên Thanh và ông lão trong nhẫn trăm miệng một lời, không được. Hạ Hầu Ngạo Thiên sững sờ lẩm bẩm, không được thì không được, lớn tiếng như vậy làm gì? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ rũ ra một âm thi siêu phàm cảnh. Vực sâu nếu như ở trong cung điện, tôi sẽ phái âm thi vào tìm hiểu. Cậu kiềm chế một chút, Hạ Hầu Ngạo Thiên giật mình. Nếu xảy ra xung đột với quái vật phó bản, sẽ liên lụy chúng ta bị gạt bỏ. Đừng lo lắng, nơi này là phó bản cấp S của chúa tể. Âm thi siêu phàm chỉ như sâu kiến sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với phó bản. Xác suất linh cảnh kiểm tra đo lường là không lớn đâu. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. Hạ Hầu Ngạo Thiên không còn phản đối nữa, hắn thao túng âm thi cẩn thận tiến lên, tiến vào khu kiến trúc. Hắn đầu tiên là đi về phía cung điện màu xanh biếc xum xuê, bước vào đình viện mọc đầy những thảm thực vật hoa cỏ. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh liền thấy cây cối nhẹ nhàng lay động, tựa như sống lại vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình có khách bất ngờ nên là tạm biệt anh em nhé. Bye bye mọi người.